Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 117 sinh nhật. Bên thánh nhân dạy ra, cái nào không phải danh chấn một phương nhân vật, liền tính là lập trường bất đồng, bị đánh thành vai ác những cái đó, cũng là một cái tái một cái lợi hại, nhưng thật ra chính mình. Ai, chờ Huyền Ngư mang theo đầy mặt ghét bỏ rời khỏi sau. Đào vệ bọn họ rốt cuộc hoàn toàn điên rồi. Ngụy lão, ngươi lúc trước nói qua, chúng ta là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài đúng không? Thình lình bị đả kích, trong đó chênh lệch không thể nói không lớn, Ngụy lão xấu hổ cười cười. Cái này, không phải đến xem với ai so sao? Thiên tài cùng thiên tài chi gian, cũng là có khác biệt, nghe hiểu hắn trong giọng nói chưa hết chi ý. Đào vệ đám người đầu tiên là cứng đờ thực mau. Bọn họ liền nhụt chí, mẹ nó, rất khó chịu trong khi một tháng huấn luyện hoàn toàn sau khi kết thúc. Huấn luyện viên một lần nữa trở lại bộ đội, lại lần nữa nhìn đến hắn, chư vị đồng liêu sôi nổi dũng đi lên, bởi vì biết bảo mật quy củ. Đào cũng không ai tế hỏi đã xảy ra cái gì, nhìn đến chiến hữu từ bề ngoài đến khí chất đều đã xảy ra. Thật lớn biến hóa, trong lúc nhất thời, chúc mừng thanh, chúc phúc thanh, trêu ghẹo thanh hết đợt này đến đợt khác, không tồi sao. Tiểu tử chắc nịch rất nhiều, nhìn dáng vẻ không bạch chạy này một chuyến. Không kém, oa, ngươi trên mặt cái này thương, như thế nào còn không có hảo. Xem mặt trên quyền ấn không phải là bị nữ hài tử đánh đi. Manh sinh, ngươi phát hiện hoa điểm, lời này vừa ra. Mọi người tức khắc liền tới rồi hứng thú, không phải đâu. Ngươi cũng quá cho chúng ta chín đoàn mất mặt đi. Bởi vì cũng không có tham gia quân huấn, cho nên mấy người cũng không biết bọn họ trong miệng nữ hài tự có thể hung tàn thành bộ dáng gì, đi. Sấn cơ hội này, chúng ta đi luyện luyện. Dần dần, đề tài không biết khi nào chuyển tới cái này mặt trên, đã xưa đâu bằng nay. Luyện đều là giết người kỹ huấn luyện viên theo bản năng thoái thác. Không được, ta còn muốn cùng lãnh đạo làm hội báo đâu, không cần, nhắc Tào Tháo đến. Lãnh đạo đối hắn này một tháng thành quả cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Ngươi liền bị liên lụy biểu thị đi. Vừa lúc làm các đồng chí học tập nếu làm cho bọn họ người đi. Học cái gì khẳng định liền không phải bí mật huấn luyện viên thoái thác bất quá. Đành phải căng ra đầu gật đầu, hảo tựa hồ là nghĩ tới cái gì, hắn hiếm thấy lộ ra thẹn thùng thần sắc, học nghệ không tinh, hy vọng các vị chiến hữu không cần để ý, mọi người không để bụng xua tay. Không ngại, một tháng mà thôi, có thể học được cái gì? Giờ này khắc này, lãnh đạo nội tâm ý tưởng là cùng người khác giống nhau, thẳng đến vài phút sau. Nhìn chính mình thủ hạ binh đổ đầy đất. Lại xem huấn luyện viên vẻ mặt khiếp sợ, lãnh đạo mí mắt không khỏi hung hăng trừ trừ, nói tốt học nghệ không tinh đâu. Sao lại thế này, như thế nào đi ra ngoài một chuyến, chính mình tín nhiệm nhất thủ hạ trở nên như vậy dối trá. Huấn luyện viên dạy ra, hảo sau một lúc lâu, hắn mới phản ứng lại đây, ta không biết a, huấn luyện viên vẻ mặt vô tội. Ta còn không có dùng sức. Bọn họ liền ngã xuống, lãnh đạo, ngoặc kép, ngã xuống đất không dậy nổi mọi người. Ngoặc kép, này mẹ nó nói chính là tiếng người sao? Thấy bọn họ tựa hồ là không tin, huấn luyện viên nháy mắt liền nóng nảy. Ta là nói thật, ta ở bên kia thời điểm, là đếm ngược đệ nhất, là bị ấn ở trên mặt đất đánh cái kia. Lãnh đạo, ngoặc kép, càng đả kích người hảo sao? Ngươi nhìn xem, ngươi chiến hữu sắc mặt. Đều mau biến thành vỉ pha màu. Được rồi, hôm nay liền trước như vậy đi, không đành lòng lại xem. Lãnh đạo xoay người rời đi, tổng cảm thấy, đánh người gì đó, xác thật cùng ngày thường cảm giác không giống nhau, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi một chúng. Chiến hữu, lại liên tưởng đến bị Huyền Ngư giáo làm người chính mình. Dần dần. Huấn luyện viên mở ra tân thế giới đại môn, quyết định về sau cũng thường xuyên cùng các chiến hữu. Tới một hồi ái luận bàn hảo, đến tận đây, bộ đội thiếu một cái ngay thẳng thanh niên, nhiều một cái khắp nơi khiêu chiến người khác chiến đấu cuồng, mấu chốt nhất chính là hắn mỗi lần đánh xong lúc sau, đều phải cương điệu một lần chính mình đếm ngược đệ nhất thân phận. Quả thực không cần quá đáng giận, này trực tiếp làm cho nhiều năm sau, bộ đội lưu lại một cái bất bại binh vương truyền thuyết đến nỗi huấn luyện viên. Trong tương lai lần lượt người đang ở hiểm cảnh rồi lại hóa hiểm vi di khi, hắn trong lòng đều sẽ tràn ngập cảm kích nếu không phải năm ấy mùa hè. Kia một cái ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ, chính mình chỉ sợ đã sớm ở chấp hành nhiệm vụ khi đã chết đã không biết bao nhiêu lần, vận mệnh thứ. Này, quả nhiên kỳ diệu, bên này quân huấn mới vừa một kết thúc, trường học đi theo tuyên bố giải phong, sở hữu học sinh đều có thể tự do xuất nhập, không bao giờ dùng đánh báo cáo, nguyên bản Huyền Ngư ngay từ đầu là chỉ tính toán trụ một tháng giáo. Lúc sau liền dọn ra đi trụ, nhưng, nhìn chính mình kia ba cái hoạt bát đáng yêu bạn cùng phòng. Nàng cảm thấy, duy trì hiện trạng tựa hồ cũng không tồi, đế đô đại học ký túc xá điều kiện thực hảo. Không tồn tại có không có phương tiện địa phương, nhìn dáng vẻ. Ông ngoại đưa tứ hợp viện phòng chừng muốn lại không chí một đoạn thời gian, tạm thời đem ngoại dọn. Ý tưởng gác lại đến một bên, thừa dịp nghỉ ngơi ngay. Huyền Ngư còn không có tưởng hảo nên như thế nào an bài. Tiếp theo Tiết Duyệt Tâm một hồi điện thoại liền đánh lại đây, Ánh Ngư. Thứ bảy là ngươi ba ba sinh nhật Nga, ngươi thứ bảy có khác an bài sao? Huyền Ngư nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, không có, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, thấy tiểu nữ nhi vẫn chưa cự tuyệt. Tiết Duyệt Tâm vui dạo dực đem sinh nhật yến hội địa chỉ đã phát qua đi. Địa điểm ở Duyệt Quân khách sạn lầu 9, từ ngươi trường học đánh xe, không sai biệt lắm nửa giờ là có thể tới rồi, lấy Lâm Thanh Phong hiện tại xã hội địa vị. Hắn sinh nhật đã không còn là đơn thuần sinh nhật, hắn sinh nhật đã là biến thành một loại thương nghiệp thủ đoạn, đặc biệt là mấy cái hài tử sôi nổi thành niên, tất yếu nhân mạch là nhất định phải phát triển, tựa hồ là nhớ tới cái gì. Tiết Duyệt Tâm dặn dò. Nếu Ánh Ngư ngươi có nhận thức cái gì tân bằng hữu nói, cũng có thể mang theo tới, người nhiều tương đối náo nhiệt sở hữu trong bọn trẻ. Tiểu nữ nhi xã giao tình huống là nàng nhất nhọc lòng, Lâm Ánh Nguyệt Lâm Uyển bên kia không cần lo. Lắng, các nàng phân biệt ở trong vòng có chính mình tiểu tỉ muội. Lâm Khê Đình cũng có không ít tiểu đồng bọn, chỉ có Ánh Ngư. Hoàn toàn không nghe nói qua nàng có với ai hảo quá, sẽ không thực phiền toái. Mụ mụ sẽ trước tiên chuẩn bị. Tiết Duyệt Tâm tận hết sức lực tự hỏi trong chốc lát sau. Huyền Ngư gật gật đầu. Hảo, ta đây hỏi một chút các nàng, có môn. Tiết Duyệt Tâm trước mắt sáng ngời, lại nói chuyện phiếm hai câu lúc sau. Nàng lưu luyến cắt đứt điện thoại, quay đầu tới. Đối tượng ba cái bạn cùng phòng tò mò ánh mắt. Huyền Ngư không khỏi đem đại khái tình huống giải thích một lần. Ngoặc kép, cho nên, các ngươi muốn đi sao? Kia đương nhiên rồi, hoàn toàn không biết Duyệt Quân là cái thứ gì, cho rằng chính là cái nào tiểu tiệm cơm. Hiện tại sinh hoạt điều kiện hảo, ngày lễ ngày Tết hoặc là ăn sinh nhật, ăn với cơm quán hết sức bình thường, luôn luôn tùy tiện Khương Nhân Nhân không chút do dự. Lại nói tiếp. Chúng ta cũng muốn gặp ngươi ba mẹ đâu, các nàng cha mẹ sớm tại báo danh thời điểm liền lẫn nhau. Gặp qua, tiểu thứ ba mẹ lúc ấy không có tới. Tổng cảm thấy đem nàng bài trừ bên ngoài giống nhau, như vậy nhưng không tốt hiện tại có cơ hội. Lại là thúc thúc A-di chủ động mời. Khương Nhân Nhân không có lý do gì cự tuyệt. Các ngươi cảm thấy đâu? Nàng hỏi. Đương nhiên là hứa nàng ấm hạ mễ, cứ việc cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Nhưng là cuối cùng, hai người vẫn là gật gật đầu. Không thành vấn đề, hạ quyết tâm lúc sau. Ba người liền đi suy xét chuẩn bị cái gì quà sinh nhật, Huyền Ngư đồng dạng có chút khó xử. Cuối cùng, nàng đem ánh mắt tỏa định ở mẫu nhãn hiệu đồng hồ cơ khí thượng có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Đều không phải vấn đề, 600 vạn nhất chi. Con số xem như phi thường cắt lợi, đến nỗi hỗn độn châu đồ vật. Nàng căn bản không suy xét quá, sáng sớm hôm sau. Huyền Ngư lên thời điểm, phát hiện mấy cái con cú bạn cùng phòng cũng đi theo đi lên. quan trọng nhất chính là, các nàng thế nhưng hiếm thấy không có thức đêm, mỗi người đều tinh thần sáng láng, làm ơn, người ba ba ăn sinh nhật ra, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ đến trễ, ngủ no no vừa cảm giác. Khương Nhân Nhân cười hì hì mở miệng, vì biểu trịnh trọng. Các nàng ba người sôi nổi lấy ra chính mình tốt nhất xem thích nhất khánh quần áo. Tiểu tứ, ngươi cảm thấy này vài món thế nào? Nhìn nhìn ba người cầm trên tay, nhìn nhìn lại chính mình trên người xuyên. Huyền Ngư Mặc Danh cảm thấy có chút hổ thẹn quá qua loa, nàng quyết định đợi chút đi đổi một kiện. Đại khái nửa giờ sau, bốn người ngồi trên xe xuất phát, nghe tới mục đích địa ở đâu về sau. Tài xế trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, Duyệt Quân A. Đế đô xa hoa nhất khách sạn chi nhất, lui tới ra vào cơ bản đều là kẻ có tiền, cho rằng các nàng nếu muốn đi. Kia khẳng định chính là biết đến, tài xế cũng không có lắm miệng nói cái gì, chỉ là trong lòng yên lặng cảm thán từng cái cùng Tiết Duyệt Tâm nói giống nhau. Đại khái nửa giờ sau, bốn người liền đến địa phương, lúc này. Đã không sai biệt lắm 11 giờ, yến hội 12 giờ bắt đầu, không ít người giàu có thương gia giàu có đã bắt đầu vào bàn, trường hợp này liền không phải tới ăn cơm, tự nhiên muốn nhiều lưu điểm thời gian lẫn nhau chi gian liên lạc cảm tình. Lòng mang như vậy ý niệm, một chúng lão bản tự nhiên muốn tới sớm một ít Mercedes-Benz thành phổ biến hiện tượng. Rolls-Royce Bentley mới là chủ lưu, ngốc đứng ở đường cái đối diện vây xem một hồi lâu sau. Khương Nhân Nhân mới hít hà một hơi, nói, tiểu tứ, chúng ta thật sự không có tới sai địa phương sao? Đây là gì gia đình à? Ăn sinh nhật ở loại địa phương này ăn cơm, liền ở Khương Nhân Nhân ở trong gió hỗn độn thời điểm. Đồng dạng khiếp sợ, nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại hạ mễ nhìn một cái kéo kéo lão đại quần áo. Lại sau đó, nàng ở lão đại dại ra trong ánh mắt, chỉ đại lâu đỉnh chót thẻ bài. Duyệt Quân, một chữ không kém, nhìn dáng vẻ là không đi nhầm, từ từ, cho nên nói. Bạn cùng phòng không chỉ là lớn lên đẹp, vẫn là trong truyền thuyết bạch phú Mỹ sao. Ngẫm lại đối phương điệu thấp giản dị tác phong, cùng với trời sinh một bức hảo tính tình bộ dáng. Khương Nhân Nhân có chút khó có thể tin, mau nói cho ta biết. Là ta tưởng sai rồi. Đồng dạng lần đầu tiên tham gia sinh nhật yến hội, đồng dạng không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy trận trường. Huyền Ngư mày hơi trao, người quá nhiều ta tưởng vài người tụ một tụ là đủ rồi, trước kia Trịnh Hướng Nguyên hai cha con. Chính là như vậy, cho nên nàng theo bản năng cho rằng Lâm Thanh Phong cũng giống nhau, nàng không phủ nhận. Tiểu tứ nàng không có phủ nhận à. Nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, Khương Nhân Nhân ba người trong lòng thét chói tai, liền ở các nàng điên cuồng tự hỏi kế tiếp nên. Làm cái gì bây giờ thời điểm, một chiếc hạn lượng khoản xe thể thao chậm rãi ngừng ở bốn người trước mặt tùy tay đem kính râm. Tháo xuống, Lâm Khê Đình cười chiều Huyền Ngư vẫy vẫy tay, quả nhiên là ngươi a, tiểu muội, cùng lúc đó. Lâm Uyển cùng Lâm Ánh Nguyệt cũng tới rồi, đồng dạng là hạn lượng khoản xe thể thao. Một cái Lamborghini, một cái Ferrari, một cái màu trắng, một cái tao màu đỏ, không hổ là túc địch. Liền mua xe đều đến cùng đối phương đối nghịch tiểu muội, động tác nhất trí hô một. Tiếng, Lâm Uyển ngữ khí mềm nhẹ, Lâm Ánh Nguyệt trước sau như một dứt khoát này, thật là người một nhà. Nhìn ba người một chiếc so một chiếc quý xe thể thao. Cộng thêm chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra tới đầy người hàng xa xỉ. Liên tưởng đến chính mình bạn cùng phòng giản dị tự nhiên phương tiện giao thông. Xe taxi, Khương Nhân Nhân hứa tình hạ mễ các nàng. Không cấm nháy mắt não bổ vừa ra hào môn ân oán, đều là người một nhà. Dựa vào cái gì tiểu tứ liền không có. Này không phải khi dễ người sao? Huyền đơn thuần không nghĩ tới còn có thể lái xe loại này thao tác cá. Ngoặc kép, nói, là chính mình thời gian quản lý có vấn đề sao? Đồng dạng đều là 18 tuổi. Lâm Uyển cùng Lâm Ánh Nguyệt khi nào khảo bằng lái? Hết chương.